Chương 330, Thiên Sư 37. Nguyên lai là cảm thấy nháo tâm tư đồ song song cho Đoạn Thành Minh cùng Đoạn Thành Hải hai huynh đệ người dùng hai chương mở mắt phù tư đồ song song cũng là bất đắc dĩ, cái này đều vào âm phủ, cũng không thể đem người đuổi xuống xe, vạn loại bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mang theo cùng đi nếu cũng đã vào âm phủ, lúc này nếu là nhìn không tới quỷ sẽ thực phiền toái, tư đồ song song chỉ có thể giúp cái này hai huynh đệ mở mắt, miễn cho tiếp tục lăng đầu lăng não va chạm cái kia quỷ còn không tự. Biết đối với Đoạn Thành Hải xin lỗi, tư đồ song song căn bản là lười trả lời, nàng tính nhìn ra, Đoạn Thành Minh cái này hùng đệ đệ Đoạn Thành Hải vị này nghiêm túc ca ca căn bản là không còn được, hiện tại tư đồ song song chỉ nghĩ lần này sự nhanh lên chấm dứt, nàng hảo cho tổ sư ra trên nén hương, thỉnh cầu tổ sư ra phù hộ nàng lại cũng không muốn đụng tới tiểu tử này quá nháo tâm tư đồ song song tùy ý tìm cái không chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đáng tiếc có Đoạn Thành. Minh tại, tư đồ song song định trước không thể thanh tịnh, hắn nguyên vẹn dùng hành động biểu lộ cái gì gọi là không có phiền nhất người, chỉ có càng đáng ghét tiểu tử này nhìn trong xe đều là quỷ, hơn nữa vài cái ác hành ác tướng quỷ còn vẻ mặt bất thiện nhìn hắn, Đoạn Thành Minh là gan lại đại giờ phút này cũng sợ hãi, sau đó nhìn tư đồ song song ngồi vào một bên nhắm mắt dưỡng thần đi, hắn hãy cùng Điền lão bản cùng nhau một tả một hữu ngồi vào tư đồ song song bên người. Ngồi vào tư đồ song song bên người sau, Đoạn Thành Minh còn không chịu yên tĩnh, hắn nhìn chung quanh một lần, nhịn không được giảm thấp xuống thanh âm tại tư đồ song song bên thai nhỏ giọng nói, đại sư à, chúng ta ngồi đây là thứ gì a bên trong còn tụ tập nhiều như vậy quỷ, đều là khô cái gì chẳng lẽ đây là đưa quỷ đi đầu thai đại sư ta tư đồ song song quả thực là chịu không nổi cái này Đoạn Thành Minh lằng nhằng, trực tiếp lấy ra hai chương lá bửa, dùng lòng bàn tay lửa sau khi đốt đem lưỡng. Đạo Hoàng Quang tiện tay chụp tiến bên cạnh Đoạn Thành Minh trong thân thể. Tư đồ song song bên người đang tại lại nhảy Đoạn Thành Minh lập tức phát hiện mình phát không được thanh âm cũng nói không nên lời nói đến. Hắn thẳng ngây ngẩn cứng ngắc ngồi ở trên vị trí, ánh mắt chuyển động nhìn bên cạnh tư đồ song song Đoạn Thành Minh biết là tư đồ song song ra tay, liền dùng ánh mắt hướng ca ca hắn Đoạn Thành Hải cầu cứu, hy vọng Đoạn Thành Hải giúp hắn hướng tư đồ song song cầu tình nhanh chóng buông hắn ra. Như vậy không thể nói chuyện không thể động ngồi ở chỗ này quá. Khó tiếp thu rồi ai ngờ Đoạn Thành Hải vừa quay đầu, làm nhìn không thấy, Đoạn Thành Hải hôm nay cũng là tâm mệt, ngày thường đệ đệ gấu, nơi nơi thám hiểm đều còn không quan trọng, nhưng là hôm nay việc này là Đoạn Thành Minh bốc đồng hơi quá nơi này là địa phương nào nhìn nhiều như vậy hủy tam quan sự tình liền biết nơi này cũng không phải đơn giản địa phương, nếu tư đồ song song mặc kệ. Hai người bọn họ ở nơi này tất cả đều là quỷ địa phương chỉ có thể đợi chết Đoạn Thành Hải trong lòng cũng là nín nổi giận trong bụng, nhưng là cái này hôn tiểu tử ba mẹ chiều ra ra cưng chịu, hắn người ca ca này trừ cho hắn chọc phiền toái giải quyết tốt hậu quả chú ít, căn bản cái gì cũng không quản được hắn, nay có thể làm cho cái này bị người cả nhà chiều vô pháp vô thiên đệ đệ ăn chút đau khổ hắn nhưng là ước gì Đoạn Thành Minh cùng hắn ca ca Đoạn Thành Hải trong lòng nghĩ là cái gì tư đồ song song không biết cũng không liên quan tâm, nàng hiện tại chỉ cảm thấy thế giới này rốt cuộc thanh. Tinh cấm luôn phủ thêm định thân phủ, tư đồ song song cảm giác mình lúc trước không trên quỷ xa thời điểm, nên trước cho cái này khiến người ta ghét ra hỏa đến một phát cũng tỉnh nay thành cái đại trói buộc. Làm nàng đi tới chỗ nào còn nhất định phải mang theo, không có biện pháp, cũng không thể đem người ném ở âm giới bên trong mặc kệ. Quỷ xa bên trong hết sức an ổn, ngồi ở bên trong căn bản không cảm giác xe đang di động, cùng ngồi ở nhà mình phòng ở bên trong giống nhau thoải mái. Ở trong xe ngồi một thoáng chốc, liền có mặc xoáy khí đồng phục mỹ nữ xoáy ca đẩy xe nhỏ thổi qua đến, lần lượt bàn đặt đồ ăn cùng đồ ăn. Này đó đồ ăn nhan sắc nhiều là màu đen cùng màu trắng. Nghe ngược lại là rất thơm, những kia cái quỷ cũng đều thập phần văn nhã bắt đầu ăn cái gì, ngay cả kia mấy cái bị Đoạn Thành Minh chọc giận vẫn ác hình ác trạng quỷ đều khôi phục bình thường bề ngoài, bắt đầu ăn cơm. Đoạn Thành Minh bị tư đồ song song định trụ cấm luôn, chỉ có thể sử dụng ánh mắt tò mò nhìn, ngược lại là Đoạn Thành Hải cùng Điền Lao Bản cũng hiếu kỳ nhìn những kia quỷ ăn đồ ăn, tuy rằng nhan sắc không bình thường, phi đen tức bạch nhưng nhìn hình thức tựa hồ cùng dương gian món ăn cũng không có cái gì khác biệt. Đều là như nhau phối phương giống nhau hương vị, trừ nhan sắc khác biệt bên ngoài. Đoạn Thành Hải bởi vì có cái vừa mới chọc tư đồ song song chán ghét hùng đệ đệ ngượng ngùng mở miệng, Điền Lao Bản ngược lại là không như vậy sợ tư đồ song song, có điểm tò mò hỏi tư đồ song song, đại sư, này đó quỷ ăn gì đó tuy rằng nhan sắc nhìn quỷ dị, nhưng là cảm giác cùng chúng ta người khẩu vị không có gì khác biệt. Ta còn có nơi này trang sức, giống như cũng cùng chúng ta người không có gì sai biệt. Tư đồ song song có điểm mạc danh kỳ diệu nhìn Điền lão bản nói, vì cái gì muốn có khác biệt? Này đó quỷ khi còn sống đều là người, tập tính tự nhiên cũng là người cùng chúng ta một dạng thẩm mỹ giống nhau, khẩu vị có gì rất kỳ quái? Điền lão bản sửng sốt, sau đó vừa tưởng là đạo lý này à, mọi người khi còn sống đều là người, chết cũng là người đổi quỷ, yêu thích giống nhau cũng không có gì, nhưng kỳ quái ăn cơm xong còn chưa qua bao lâu, quỷ xa liền ngừng lại, cửa im lặng mở ra, một ít quỷ đi xuống, một ít quỷ đi lên, cửa lại không có tiếng đóng lại, quỷ xa tiếp tục đi trước. Như thế lặp lại dừng 7-8 lần, tư đồ song song cũng không có cảm giác được diễn lâu tồn tại, tư đồ song song nhịn không được túi đầu bấm đốt ngón tay một chút địa chỉ, dựa theo âm đường dài ngắn, hiện tại làm thế nào cũng nên tại diễn lâu phụ cận, như thế nào đến bây giờ còn chưa nhìn đến diễn lâu? Quỷ xa lại dừng lại sau, tư đồ song song nhất phách Đoạn Thành Minh bả vai, giải khai trên người hắn cấm ngôn phù cùng định thân phù, chào hỏi Điền lão bản cùng Đoạn Thành Hải một tiếng liền đi. Xuống xe, mặt sau ba đại nam nhân theo sát sau tư đồ song song xuống xe bên ngoài, xích tranh hoàng lục thanh lam tử các sắc ngọn lửa trống rông thiêu đốt ở giữa không trung, đem cái này một mảnh không gian chiếu rọi đủ mọi màu sắc, bốn phía cổ thụ khô đằng tùy ý có thể thấy được, cũng có nở đầy đóa hoa cao lớn cây cối, bất quá bất đồng với dương gian lục ý âm nồng, âm phủ cây cối hoa cỏ đều là nồng đậm màu đen, có một chút mặc các sắc triều đại quần áo quỷ thần sắc vội vàng nhanh chóng phiêu gấp rút lên đường. Cũng có hai quỷ nắm tay phiêu ở trong rừng cây nói chuyện yêu đương, tư đồ song song lấy ra một tờ âm phù kẹp tại đầu ngón tay, sau đó hoành đưa về phía giữa không trung rất nhanh, một chiếc màu trắng xe nhỏ từ không trung bay tới ngừng đến tư đồ song song trước mặt. Sắc mặt yếu ớt quỷ người lái xe nhô đầu ra, ánh mắt tại tư đồ song song trên tay âm phù trên dạo qua một vòng, mặt mang chờ mong đối tư đồ song song nói, vị này thiên sư đại nhân. Nhưng là phải ngồi xe sao? Ta xe này tốc độ nhanh lại vững vàng, chung quanh đây đường ta rất quen, thiên sư đại nhân muốn đi chỗ nào ta đều biết, tư đồ song song gật đầu. Tài xế kia lập tức đem xe ngừng đến tư đồ song song trước mặt, sau đó vươn ra một cánh tay tái nhợt, đem tư đồ song song trên ngón tay âm phủ lấy đi qua.